Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 740, nghe đến âm thanh kỳ quái sao? Ngoặc kép chấm than, ngươi đứa nhỏ này, nói ngươi hai câu trả lại như thế nào? Chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải 10 phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới Sở Tích Tuyết cái này thụ ủy khuất khóc. Sở Phong thì là hoàn toàn để ý tài liệu bên trong. Muốn là lão ba nói khác còn tốt, thế nhưng là cái này muốn là nói để muội muội gả cho người khác. Nàng khẳng định là muốn gấp khóc, dù sao, nhà đầu kia thế nhưng là cái chính cống huynh khống thời kỳ cuối thiếu nữ nha. Cha, chúng ta huynh muội hai thì đùa giỡn đây, không có việc gì, nhà đầu kia chậm một chút giao cho ta tới dỗ dành đi. Sở Phong nói ra, được, Sở Minh Hải lúc này mới gật gật đầu, trở về phòng ngủ đi. Sở Phong cũng không có lập tức đi an ủi muội muội, mà chính là về trước phòng làm bộ ngủ, đợi đến nửa đêm hơn 11 giờ. Dạ Hắc Phong cao, người trong nhà tất cả đều ngủ thời điểm, Sở Phong mới nhẹ chân nhẹ tay sờ về phía Sở Tích Tuyết gian phòng. Thối Sở Phong! Lại hại ta bị cha mẹ mắng. Đại bại hoại. Sở Tích Tuyết nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng rơi vào đồ chơi gấu trên thân. Vô tội đồ chơi gấu thành phát tiết nộ khí kẻ đáng thương. Nàng một bên phát tiết nộ khí, một bên dùng ánh mắt còn lại chú ý đến môn. Nàng cố ý không có khóa môn, hơn nữa còn lưu lại một đạo khe cửa. Thối Sở Phong, hiện tại đã hơn 11 giờ. Muốn là qua hôm nay, ngươi vẫn còn chưa qua đến, người ta về sau thì đều không để ý ngươi. Muội muội lầm bầm, ai nha, 11 giờ 59 phần, xem ra ta vừa tốt bắt kịp a. Lúc này, một đạo làm xấu âm thanh vang lên, Sở Phong lặng lẽ tiến vào đến, đóng cửa phòng lại, Sở Tích Tuyết trong lòng vui vẻ, mặt ngoài giả bộ như rất hung bộ dáng. Nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói, ngươi tới làm gì, bản thiếu nữ không chào đón ngươi cái này cái lừa gạt. Đại lừa gạt, Sở Phong một bên hướng trên giường bò, một bên nói, nhanh điểm, đừng làm rộn, đại trời lạnh trước hết để cho ta tiến ổ chăn. Ngươi có bệnh a ngươi, muốn bị ổ ngươi về phòng của mình đi nha, muội muội hừ hừ nói. Sở Phong thì là cưỡng ép đoạt lấy ổ chăn chui vào. Bên trong còn mang theo Sở Tích Tuyết mùi thơm cơ thể. Hắn cười nói, nha đầu, trước đó luôn luôn ngươi đến phòng ta ngủ. Có qua có lại, ta cũng tới ngươi cái này dạo chơi không phải sao? Muội muội trắng Sở Phong liếc một chút, tức giận nói, tùy theo ngươi, nhưng là bản thiếu nữ hiện tại không muốn ý người nào đó. Mời người nào đó tự trọng. Nói xong, nàng nằm xuống, đưa lưng về phía Sở Phong, nhìn lấy muội muội bộ này bộ dáng khả ái. Sở Phong buồn cười, cười nói, thế nào nha đầu, còn tức giận chứ? Muội muội không để ý tới Sở Phong, ý tứ rất rõ ràng, ta đây không phải theo ngươi đùa giỡn à? Được, ta sai, ta nhận lầm, cái này được rồi đi. Sở Phong nói ra, muội muội y nguyên không để ý tới. Cái này mẹ nó, Sở Phong bất đắc dĩ. Hắn lớn nhất không am hiểu cũng là an ủi người. Hiện tại làm thế nào? Bằng không, làm tất sát kỹ. Nghĩ như vậy, Sở Phong trong lòng hơi động, đem mặt tiến đến muội muội phấn nộn gương mặt bên cạnh, bẹp hôn một cái. Uy, thối Sở Phong, ngươi làm gì? Quả nhiên Sở Tích Tuyết lập tức thì có phản ứng, nàng tức giận buồn bực chừng lấy Sở Phong, dùng nhỏ tay trắng chà chà mặt, trang ra sinh khí bộ dáng, đều là ngụm nước, tạng không tạng a. Thực, trong nội tâm nàng ngược lại là hơi có chút kinh hỉ. Coi như đây là Sở Phong lần thứ nhất chủ động hôn nàng. Đây không phải nhìn ngươi không có phản ứng a. Sở Phong gãi gãi đầu, lung lay muội muội bả vai, nói, được, nha đầu, đừng nóng giận, đều đã xin lỗi ngươi. Muội muội hai tay ôm ngực, Trừng Sở Phong hai mắt, rồi mới lên tiếng, muốn tha thứ ngươi cái tên này cũng không phải không được. Nhưng là tối nay ngươi phải nghe lời ta. Cái gì? Tối nay, nghe ngươi. Sở Phong lập tức liền muốn lệch ra, kinh ngạc nhìn muội muội liếc một chút, nói ra, được, liền để cuồng phong bạo vũ đến mãnh liệt hơn chút đi. Muội muội trợn mắt một cái, thầm nói cái gì lung ta lung tung đây, nhanh điểm, vừa mới người ta ở phòng khách truy ngươi truy đau lưng. Người trước giúp ta xoa bóp, ếch, liền theo ma mà thôi. Sở Phong khẽ giật mình, bằng không đây, ngươi muốn làm cái gì? Muội muội hừ hừ nói, được thôi, vậy ngươi nằm xong. Muội muội ngoan ngoãn nằm xong, đưa lưng về phía Sở Phong. Sở Phong thì là ngồi tại nàng vành lên y trên mông, nói ra, ngươi chuẩn bị tốt, ta thủ pháp đấm bóp thế nhưng là thế giới cấp, thiếu khoác lác a, nhanh điểm. Sở Phong không nói hai lời, lấy một loại vô cùng chuyên nghiệp thủ pháp xoa muội muội mềm mại lưng trắng. Hắn một chút cũng không có khoác lác, nắm giữ diệu thủ tiên y nghề nghiệp, mát xa, xoa bóp, tự nhiên đều rất được tinh túy. Huống chi Sở Phong còn sử dụng một tia tiên khí, giúp muội muội ôn nhuận thân thể mềm mại. A, muội muội bị cảm nhận được cái này chợt đến mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác, vô ý thức phát ra một tiếng mê người thân y ngâm. Khuôn mặt nàng lập tức ửng đỏ một mảnh, tranh thủ thời gian che cái miệng nhỏ nhắn, có thể vẫn là không nhịn được cái kia mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác. Lờ mờ đứt quãng phát ra yếu ớt thanh âm, cái kia linh động thanh âm chỉ cần là nam nhân đều sẽ có chút chịu không được. Sở Phong ngược lại là còn tốt, hắn sớm đoán được sẽ như thế, liền xem như không nghe thấy, toàn tâm toàn ý giúp muội muội xoa bóp. Lúc này, Sở Tích Tuyết bên ngoài gian phòng, tiểu lượng, ngươi thật hố a, còn nói mình có hoàng kim mức độ, ngươi cái này nhiều lắm là thanh đồng. A Chí Đường ca, chính ngươi không phải cũng là a, nói mang ta bay, kết quả là mang ta lật xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái là ngay tại lên tiểu học Sở Lượng, một cái là ngay tại lên trung học Sở Trí. Hai người là Sở Phong đường đệ, bọn họ vương giả thuốc trừ sâu chơi game đến bây giờ, chính lẫn nhau vung lấy nồi, cùng một chỗ tổ đội đi nhà xí đây. Ô, Sở Lượng cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nói ra, A Chí Đường ca, người nghe được cái gì âm thanh kỳ quái sao? Sở Trí cẩn thận nghe xong, nói, giống như, còn thật có. Tựa hồ là Tích Tuyết đường tỷ trong phòng truyền tới. Chúng ta mau đi xem một chút. Nói không chừng là Tích Tuyết đường tỷ sinh bệnh đâu. Hai cái hùng hài tử càng đến gần cửa phòng, trong phòng mê người thân y tiếng rên thì càng rõ ràng. Cái này, A Chí Đường ca, thanh âm này giống như rất kỳ quái a. Sở Lượng nghi ngờ nói. Sở Trí thì là dường như minh bạch cái gì, chỉ cửa phòng dép lê, nói ra, cái này trừ đường tỷ dép lê, làm sao Sở Phong đường ca dép lê cũng tại cái này? Chẳng lẽ nói, gian phòng bên trong cô nam quả nữ, lại thêm như thế để người huyết mạch sôi sục thân y ngâm? Sở Trí trong nháy mắt một mặt gặp quỷ, chẳng lẽ nói cái gì a? Chuyện gì xảy ra a? Tiểu học sinh Sở Lượng còn không hiểu nhiều. Sở Trí thì là chán nên ụt toát ra mồ hôi. Mẹ, cái này không phải liền là truyền thuyết bên trong nước Đức khoa chỉnh hình à? Trước học kỳ hắn đồng học vừa mới cho hắn phổ cập khoa học, không nghĩ tới bây giờ thế mà phát sinh ở đường tỷ cùng đường ca trên thân. Trời à, Sở Trí chính mình dọa đến gần chết. Còn nói, tiểu lượng, ngươi đừng hoảng hốt, nhanh đi đem bá bá thầm thầm gọi tới, nhớ kỹ động tĩnh nhỏ một chút. Sở Lượng gật gật đầu, lập tức hướng Sở Minh Hải phu phụ cửa phòng chạy tới. Sở Trí thì là nghe lấy trong phòng động tĩnh, tâm lý bồn chồn, kiên định nói, đường ca, đường tỷ, Tuy nhiên các ngươi bình thường không tệ với ta, nhưng là các ngươi vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Hôm nay chúng ta muốn bắt Y Gian ở giường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.